Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, này không phải khen ngươi đâu sao, hoặc là nói ngươi thiện lương đâu, có thể bỏ qua một bên tiểu 12 đi quan tâm vô vị người, đến. Hắn như vậy vừa nói, nàng cuối cùng hồi quá vị tới, biết hắn ở cùng chính mình tìm cái gì cha. Cảm tình là cảm thấy chính mình lúc này hẳn là một tấc cũng không rời thủ đội trường. Tuy rằng nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng càng muốn thủ người. Nhưng nghe từ đơn dung phân phó cũng là vì phục tùng đội ngũ an bài. Còn nữa đơn dung nói xác thật là đúng, như thế nào tới rồi hắn này. Liền can quấy đi lên, người xác định là không sao cả người. Ở không biết đốm lửa thiêu thảo nguyên tiểu đội thực lực cùng nhân số phía trước. Lạnh lùng dỗi trở về. Lời nói gian nói không nên lời hỏa gan dược vị, đến lúc đó chính ngươi 1v2. 1v3, không cho nam nhân cơ hội phản kích. Nàng lại lần nữa mở miệng ngươi như vậy có thể. Như thế nào không lên trời đâu, ngươi nhưng thật ra xem trọng nàng. Thật đúng là không chọn. Một cái tố chất tâm lý đều không quá quan người, mắt mù, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Đường thâm niên giả là cải trắng đâu, nàng nhưng thật ra không nghĩ mắt mù. Kia cũng đến có chọn không phải, suy, bì lỗ không thú vị cười nhạo, lười đến cùng nàng cãi cọ. Hắn biết nàng cùng đơn dung ý tứ, không ngoài là không nghĩ tổn thất một cái sức chiến đấu. Nói như thế nào cũng là cái thâm niên giả. Nhưng hắn thật đúng là không cảm thấy nhiều kia một cái thiếu kia một cái có cái gì khác biệt, Linh. Về điểm này trình độ, đảo đáng giá này hai người ba ba nhớ thương, ta đây liền rửa mắt mong chờ, cuối cùng còn ở trong. Lòng hơn nữa một câu, vẫn là tiểu 12 tương đối thú vị hảo chơi, cũng không biết 12 làm cái gì. Khiến cho hắn chú ý, chẳng sợ qua lâu như vậy, người này cũng không phiền chán. Nhìn dáng vẻ hứng thú không giả mơ siêu nằm cũng trúng đạn 12. Lão tử cũng thực vô tội được không? Nàng căn bản cái gì cũng không có làm hảo sao? Quỷ biết ra hỏa này mạch não là cái dạng gì, đừng nhìn bọn họ chi gian nói chuyện châm chọc mỉa mai. Hỏa gan dược vị 10 phần. Trên thực tế, quan hệ cũng không có như vậy không tốt ở loại địa phương này. Không có thân nhân, không có ký thác. Thời khắc gặp phải sinh tử, đồng đội sớm đã trở thành thân nhân bằng hữu tồn tại. Bọn họ thậm chí không cần nhiều ít năm ở chung, sinh tử nguy cơ cộng độ là nhanh chóng nhất tăng lên. Lẫn nhau cảm tình cùng tín nhiệm con đường, chẳng sợ bắt đầu xa lạ. Chỉ vì 12 tập hợp lên, nhiều nhất đem lẫn nhau trở thành đồng đội, có thể lẫn nhau thác phía sau lưng, ở trải qua cấm đoán thế giới cùng phó bản ở chung. Loại này cảm tình cũng ở chậm rãi gia tăng ít nhất hiện tại. Tiểu đội bất luận cái gì một người chết đi, bọn họ đều sẽ không thờ ơ, cũng sẽ không mặc kệ không quan tâm mơ siêu mấy cái lạnh nhạt người. Cứ như vậy tiến đến cùng nhau, lẫn nhau thử, hiểu biết, ấm áp lẫn nhau, chỉ là mọi người đều là cái loại này ngoại lãnh lý trí. Lại không nhiều lắm lời nói người. Mới có thể nhìn qua cho người ta một loại thờ ơ cảm giác biến hóa tổng ở lặng yên không một tiếng. Động chi gian, từng giọt phát sinh, nếu không phải nhận đồng lẫn nhau. 12 loại này tính tình thêm tật xấu, là sẽ không tha người phía sau lưng giao cho những người khác. Hơn nữa cho phép bọn họ tới gần chính mình, bì lỗ cũng sẽ không có sự không có việc gì phun độc nước. Phải biết rằng hắn tuy rằng độc miệng. Lại cũng không phải nói nhiều người, ngày thường căn bản lười đến phản ứng người, càng sẽ không trước tiên biết đơn dung hòa đàm mà tịch hướng đi, nếu không phải vẫn luôn lưu tâm. Quan tâm chú ý, hắn lại sao có thể biết đơn dung cùng đàm mà tịch nói chuyện cùng với nàng đi an ủi Linh, đàm mạt. Tịch thời khắc bảo hộ ở đội trưởng 12 bên cạnh. Ở nàng biến mất bị thương khi khó nén vội vàng quan tâm. Trở lại cấm đoán thế giới trước tiên thăng cấp huyết thống. Nhiệm vụ khi một tấc cũng không rời. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Đủ để chứng minh nàng đối 12. Đối chúa tể tiểu đội nhận đồng cùng thuộc sở hữu. Trần ngốc cầu nguyên bách liền càng là. T. tự cảnh trong gương thế giới hắn thành thói quen phục tùng 12. Hơn nữa vẫn luôn làm tốt thời khắc mấu chốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Hắn yêu quý sinh mệnh, lại càng yêu quý này đó có thể so với thân nhân đồng đội, đến nỗi đơn dung. Hắn biến hóa là nhất không rõ ràng, bởi vì hắn vẫn luôn là suy nghĩ chu toàn người. Thái độ cũng không có gì biến hóa, luôn là vững vàng chắc chắn, là tỉnh táo nhất nhất tinh với tính kế người, đến nỗi mới gia nhập hai người. Liền không có gì hảo thuyết, trải qua mỗi ngày vi sinh mệnh chi thụ rót vào. Ngày thứ ba thời điểm, 12 cùng thánh tử dựa theo thường lui tới giống nhau. Cấp cây sinh mệnh trị liệu tử khí, chỉ là lần này giống như có cái gì bất đồng, tay phóng đi lên. Không bao lâu, 12 liền cảm thấy có ti không thích hợp, nhưng lại bắt không được cụ thể. Chỉ phải đem tinh thần đặt ở trị liệu thượng, hôm nay rót vào quang minh chi lực tốc độ tựa hồ có. Chút mau a cảm nhận được trong cơ thể pháp lực sói mòn tốc độ. Nàng chuyển vận quang minh chi lực cũng không phải chân chính quang minh chi lực, mà là thông qua trong cơ thể pháp lực phóng thích kỹ năng. Thay đổi thành quang minh chi lực, ở rót vào cây sinh mệnh thụ nội cho nên sói mòn chính là phóng kỹ năng sở yêu cầu pháp lực vừa mới. Bắt đầu chỉ là cảm giác hôm nay pháp lực sói mòn so dĩ vãng mau. Có chút không thích hợp, nhưng theo thời gian trôi đi, kia cổ hơi mau sói mòn, thay đổi, phẳng phất thụ nội có cái giác hút, đang liều mạng hấp thụ trên người nàng bị thay đổi thành quang minh chi lực pháp lực 12 kinh. Sắc mặt biến đổi, không chút nghĩ ngợi tưởng rút về tay, nhưng lớn hơn nữa vấn đề xuất hiện, tay nàng. Thu không trở lại, bị gắt gao dính vào thụ trên người. Kinh hãi dưới, cánh tay dùng sức, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, tay như cũ dán sát ở trên cây. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng biến mất pháp lực, làm cái trán chảy ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi. Sắc mặt cũng trắng bệch lên, nàng nhìn về phía thánh tử. Thánh tử biểu tình cùng nàng không sai biệt lắm. Trong mắt đều có kinh nghi bất định, nguy hiểm híp híp mắt. Mặc kệ là thánh tử vẫn là tinh linh vương, nhưng đều chưa nói qua cây sinh mệnh sẽ xuất hiện loại này dị huống. Nàng yêu cầu một lời giải thích sao lại thế này. Nàng hỏi thánh tử, này, tại sao lại như vậy? Tay của ta rời không ra. Thiên A, ta quang minh chi lực thánh tử có thể so 12 muốn hoảng loạn nhiều. Hắn là thánh tử. Quang minh chi lực đến từ chính quang minh thần ban cho. Một khi bị hút khô rồi trong cơ thể quang minh chi lực. Tuy rằng không đến mức làm hắn biến thành phế nhân, lại cũng yêu cầu thật dài một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa được đến quang minh thần chiếu. Cố, lúc này thánh tử nào còn có tâm tình đi nghe 12 vấn đề. Càng đừng nói trả lời. 12 đành phải đem bất thiện ánh mắt rời về phía tinh linh vương tuấn Mỹ trên. Mặt treo xin lỗi tươi cười, thanh âm nhu hòa áy náy, hơi có chút làm người không đành lòng trách cứ hắn thực xin lỗi. Có một số việc ta cũng là vừa mới nghĩ đến, hắn chậm rãi giải thích cây sinh mệnh là tinh linh. Tộc mẫu thụ, có nó chỗ đặc biệt, nó thụ tâm là dựng dục tinh linh cùng sinh mệnh chi tuyền trung tâm. Có tự chủ ý thức, lúc trước cây sinh mệnh trung tâm ở vào bị tử khí ô nhiễm ăn mòn trạng thái. Không có ý thức thông qua mấy ngày nay chữa khỏi. Trung tâm dần dần thức tỉnh, cảm ứng được thụ thân nguy cơ, nó sẽ tự phát hấp thụ cùng tử khí tương khắc chế lại có thể trị càng quang minh chi lực tinh linh. Vương khẩn thiết nói, thỉnh tin tưởng, này cũng không phải ta cố ý giấu giếm. Ở hôm nay phía trước ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Rốt cuộc mẫu thụ trước nay không ra quá vấn đề, hắn cũng không gì kinh nghiệm nếu có thể. Ta tình nguyện mẫu thụ hấp thụ chính là ta tự nhiên chi lực chính là nó không mua chướng A tinh. Linh vương đều đã nói như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Thánh tử là thiện lương, chẳng sợ trong lòng cũng không tưởng mất đi quang minh chi lực. Nhưng giáo đình sở dĩ phái hắn tới, còn không phải là chữa khỏi cây sinh mệnh giải quyết tinh linh tộc nguy cơ sao, sắc mặt hơi hoãn chút. Rốt cuộc còn có chút không tốt, nhấp môi không nói cái gì nữa. Không vui là đương nhiên, nhưng cũng không thể ngăn cản cây sinh mệnh hấp thụ. Cũng tiếp nhận rồi, tinh linh vương giải thích 12 có thể làm sao bây giờ. Một phương diện biết đây là nhiệm vụ, vì thích phân cần thiết muốn hoàn thành, nếu vừa mới bắt đầu liền biết sẽ như vậy, nàng cũng vẫn là sẽ lựa chọn tiếp tục. Về phương diện khác lại có chút giao thoa bất an, quỷ biết này cây khi nào mới có thể chữa trị xong. Ở toàn bộ quá trình nàng đều không thể rời đi tay. Cũng liền đại biểu không có biện pháp rời đi thụ, nếu là cái này trong lúc tinh hỏa tiểu đội đánh tới làm sao bây giờ. Tuy rằng còn có một bàn tay có thể sử dụng, hai chân cũng không bị cố định, khả nhân bị gắt gao đinh ở nơi này, không có chính mình. Một khi đánh lên tới, nàng cũng chưa biện pháp tiến đến hỗ trợ, nghĩ đến đây sắc mặt càng là khó coi, có chút khí tinh linh vương vì sao không còn sớm điểm nghĩ đến. Điểm này, trước tiên nhắc nhở nàng, nhưng đã biết lại có thể như thế nào, tổng sẽ không làm chờ tinh hỏa tiểu đội, giải quyết bọn họ ở chữa trị cây sinh mệnh đi. Đó là không có khả năng, nhiệm vụ không hoàn thành. Bọn họ là vô pháp tự chủ trở về. Không trở về về, chờ gặp được cái kia đội ngũ, nếu là hai bên chênh lệch không lớn còn hào, nếu là bị nghiền áp, lại không hoàn thành nhiệm vụ, trở về không được, cũng không phải là làm chờ chết sao, có lẽ bọn họ còn sẽ làm vốn là bị tử khí cảm nhiễm cây sinh. Mạnh càng thêm tao ương, đến lúc đó thật sự hoàn toàn không có biện pháp chữa trị. Nhiệm vụ chỉ có thể thất bại, cho nên xét đến cùng. Mặc kệ có biết hay không chuyện này, đều giống nhau muốn ở tinh hỏa tiểu đội không tìm tới môn tới phía trước. Chữa trị cây sinh mệnh, như vậy mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mang theo đồng đội trở về, 12 buông xuống ánh mắt sắc không rõ. Sau một lúc lâu, thấp thấp thở dài, trước không thèm nghĩ không phát sinh sự. Dựa vào cây sinh mệnh cái này hấp thụ tốc độ. Trong cơ thể pháp lực chính là xa xa không đủ, cũng may cái này phó bản là huyền huyễn loại hình. Tinh linh chờ chủng tộc đều tu tập chứ ma pháp, trong không khí nguyên tố nồng đậm thực, chỉ phải một bên bị cây sinh mệnh hấp thụ pháp lực. Một bên minh tưởng hồi phục, dùng để cung cấp có pháp trượng thêm vào, minh tưởng khôi phục tốc độ cũng không tính chậm. Cùng cây sinh mệnh hấp thụ miễn cưỡng đạt tới cân bằng, bên kia vẫn luôn liếc mắt một cái không tồi. Nhìn chăm chú vào 12 bì lỗ hòa đàm mà tịch. Tự nhiên thấy được nàng biểu tình biến hóa, cùng môi mấp máy, hắn không biết bọn họ kia mặt đã xảy ra cái gì. Nhưng xem tiểu 12 không tốt sắc mặt, đủ để cho hắn cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Lãnh hạ mặt tới a cười lạnh một tiếng. Hắn cho rằng tinh linh vương cùng cái gì gặp quỷ thánh tử xử cái gì quỷ kế. Không chút nghĩ ngợi cả người nhắc tới khí. Chạy trốn qua đi, đồng thời tóc đen biến trường. Ánh mắt, ngũ quan đã xảy ra biến hóa. Càng thêm yêu nghiệt tà khí. Bên má xuất hiện lấp lánh nhỏ vụn vầy. Ngón tay thon dài móng tay biến trường biến tia mơ siêu trừ bỏ cái đuôi. Hắn đã biến thành hải yêu bộ dáng. Hoặc nhân lại lạnh nhạt đồng tử lạnh lùng cảnh giác nhìn chăm chú vào tinh linh vương. Một tay bảo hộ, hư hư che ở ngồi xếp bằng 12 trước người, thanh âm tuyệt đẹp êm tai. Quanh quẩn ở bên tai lại như là từ cực xa đáy biển truyền đến. Mang theo mê người trầm luân mê huyễn cảm, làm nghe thế thanh âm người từng đợt thất thần hoảng hốt tiểu 12. Hắn đang hỏi nàng. Có hay không chuyện gì, đuổi sát sau đó đàm mạt tịch cũng phi thân lại đây. Lòng bàn tay chui ra một đóa yêu diễm hoa tới, lẳng lặng đứng ở, đồng dạng nhìn chăm chú vào nàng, chờ đợi ra lệnh một tiếng. Này đóa ăn thịt người hoa liền sẽ quăng ra ngoài, ngay cả bên suối tư tán người. Cảm nhận được không bình thường, cũng sôi nổi dựa sát, khuôn mặt nghiêm cẩn chạm thành một loạt, trình phòng ngự trạng. Tùy thời động thủ bộ dáng, tuy rằng bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống bì lỗ hòa đàm mà tịch giống nhau. Thời khắc nhìn chằm chằm người, bất quá này cũng không ảnh hưởng lớn ra đoàn kết nhất trí. Hết chương.